Chương 62, Một Quyển Thanh. Trên thực tế, Sở Nguyên đối Đoàn Duyên Khánh nói ba chuyện, cơ bản chỉ do vô nghĩa. Trừ bỏ đệ nhị kiện vì chính mình tạo thế ở ngoài, thứ nhất kiện phá hư Đoạn Thị thanh danh cùng đệ tam kiện giết sạch Đoạn Thị tộc nhân, nguyên nội dung vở kịch lý Đoàn Duyên Khánh vẫn chính là làm như vậy, chính là hắn vẫn không thành công mà thôi, nhưng hắn làm không được, không có nghĩa là Sở Nguyên làm không được, cho nên cái này cho Đoàn Duyên Khánh một hy vọng, có lẽ ta tân thu này thiên tư tuyệt thế đồ đệ, quá vài năm võ công đại thành, là có thể giúp ta thực hiện đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Giấc ngộng đâu đương nhiên, nay cũng gần là một hy vọng mà thôi, ai biết lấy Sở Nguyên thiên phú, có phải hay không thật sự tài năng ở vài năm nội võ công đại thành, nhưng, tựa như nịch thủy nhân chẳng sợ bắt lấy một cây rơm dạ cũng chết cũng không sẽ thả giống nhau, Đoàn Duyên Khánh phấn đấu sao nhiều như vậy năm không thu hoạch được gì. Giờ phút này chợt nghe thế cái ra vẻ được không kế hoạch, lúc này hưng phấn lên. Mà như vậy kết quả chính là, hắn hạ quyết định quyết tâm nhất định phải vì Sở Nguyên tìm được lục mạch thần kiếm chờ tuyệt đỉnh công pháp. Cùng lúc đó, theo đấy lòng lý bắt đầu nghe theo Sở Nguyên ý kiến đổi mà nói chi, từ giờ trở đi, tứ đại ác nhân trên thực tế tiểu thành lao tử tiện nghi thủ hạ, chỉ cần nói là vì trở lại vị trí cũ nghiệp lớn, lao tử làm cho bọn họ làm cái gì. Bọn họ đô hội mông điên đi làm Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, đương nhiên, hắn thật sẽ không cho. Giang Đoàn Duyên Khánh như vậy ác nhân là ngốc bức, sẽ bị chính mình lừa dối vượng vượng hồ hồ trời đất chứng giám. Lão tử là thật sự muốn cho Đoàn Duyên Khánh đương đại lý quốc hoàng đế A thu cái hoàng đế đương tiểu đệ, ra vẻ cũng không sai A hoa cạc cạc đáng thương đoàn dự, hôn mê bên trong còn không biết, chính mình đã muốn bị Sở Nguyên nói mấy câu, liền quyết định kêu bi thúc dục vận mệnh. Tới rồi vạn kiếp gốc, hắn đã bị trực tiếp ném vào tiểu hắc phòng trong, mà trong lòng ngực bức họa cuộn tròn đã ở lơ đăng gian, bị Sở Nguyên lặng lẽ lấy đi. Vạn kiếp gốc đại sảnh trong vòng, tứ đại ác nhân cùng chung vạn cửu, cam cục cưng tề tụ một đường, thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Ở Sở Nguyên nhắc nhở dưới, Đoàn Duyên Khánh cũng không có đem kế hoạch hoàn toàn nói ra, mà là đề nghị nói, bây giờ chúng ta chào Đoàn Chính Thuần đứa con cùng tư sinh nữ, kế tiếp phải làm. Chính là làm cho Đoàn Chính Thuần bọn họ biết chuyện này, tiến đến nghị cách cứu viện, cùng lúc đó, mời đại lý cảnh nội võ lâm nhân sĩ tiến đến, chứng kiến này một hoạt động lớn. Cam cục cưng ước chừng 36-7 tuổi, mặc quần áo lục nhạt chú sam, khuôn mặt tú lệ, nhìn qua tuyệt không như là cái 16 tuổi đứa nhỏ mẫu thân, y lý hy gian ngược lại tràn ngập tuổi thanh xuân cô gái sở không có thành thục phong vận, khó trách trung vạn cửu đối nàng cuồng dại không thay đổi. Đoàn Chính Thuần với nàng nhớ mãi không quên, nàng tựa hồ có chút do dự, nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu lại nói, chúng ta làm như vậy, có phải hay không rất đê tiện chút. Nàng nói còn chưa nói hoàn, đã bị Trung Vạn Cửu không lưu tình chút nào đánh gậy, đê tiện hắn Đoàn Chính Thuần đều đứa con đều lớn như vậy, còn mơ ước lão bà của ta. Lão tử tưởng tượng khởi chuyện này liền khó chịu, lần này vô luận như thế nào cũng muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Trung Vạn Cửu lớn lên này xấu vô cùng. Tuy rằng đối cam cục cưng toàn tâm toàn ý, ngay cả đương tiếp bàn hiệp loại chuyện này đều có thể nhẫn, coi như là một đóa kỳ ba. Bất quá có thể là nhịn mười mấy năm, hiện tại rốt cục nhịn không được, phẫn uất bùng nổ dưới, đơn giản cấu kết tứ đại ác nhân, đối phó Đoàn Chính Thuần. Giờ phút này hắn lại nghe lão bà vi Đoàn Chính Thuần nói chuyện, làm sao có thể chịu được, lúc này liền lửa giận bao phủ tâm trí, hướng về phía cam cục cưng hét lớn một tiếng. Cam cục cưng lập tức đôi mắt đều đỏ. Trung Vạn Cửu, ngươi này không lương tâm ngươi thế, nhưng ngay cả chính ngươi lão bà cũng không tin tưởng, ta gả cho ngươi nhiều như vậy năm, khi nào thì cùng đoạn Đoàn Chính Thuần thông đồng, ngươi nếu là không tin ta, ta hiện tại liền mang theo Linh Nhi rời đi vạn kiếp cốc. Không thể không nói, Đoàn Chính Thuần năm đó kia mấy tình phụ, không một cái là tỉnh du đăng, cam cục cưng tuy rằng mặt ngoài đoan trang, kỳ thật lại tâm kế dầu diếm, Trung Vạn Cửu đã bị nàng ăn gắt gao. Nay không, nàng một mở miệng, Trung Vạn Cửu liền lập tức túng, cục cưng ngươi đừng như vậy, là ta nói hưu nói vượn. Đoàn Duyên Khánh thật sự nhìn không được này hai người vô nghĩa, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, mời võ lâm đồng đạo việc, liền giao cho Trung Cốc chủ, về phần thông chi Đoàn Chính Thuần, liền làm phiền Trung phu nhân, tu thư một phong cho hắn, ước hắn gặp mặt lúc sau tái đem việc này cho biết, báo cho hắn như thế nào. Lời vừa nói ra, cam cục cưng thân hình chấn động, trong mắt sợ, hãi lẫn vui mừng chợt lóe lướt qua. Trung Vạn Cửu lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không được, lao tử tuyệt đối không thể làm cho Đoàn Chính Thuần là cái lao ô quy, tái kiến lao bà của ta. Lúc này đây lại đến phiên cam cục cưng khuyên bảo hắn, Vạn Cửu, ngươi đã quyết tâm phải làm, ta thân là thê tử của ngươi, tự nhiên không thể xả ngươi chân sau. Chuyện này liền giao cho ta, ngươi yên tâm lý của ta chỉ có ngươi, tuyệt không hội đối Đoàn Chính Thuần có nửa điểm hòa nhã sắc một phen khuyên. Can mãi dưới, Trung Vạn Cửu rốt cục đồng ý, Cam Cục Cưng trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng dậy thối lui đến sau phòng viết thư đi nói này tiếu quỷ sứ, đối với có thể tái kiến tình lang, vẫn là thực chờ mong. Thấy vậy một màn, Đoàn Duyên Khánh bốn người bất động thanh sắc liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia hàn ý. Kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, vạn kiếp trong cốc một chỗ phòng, một Uyển Thanh đã bị an bài ở trong này dưỡng thương, đương nàng theo hôn mê trùng tỉnh lại thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình trên người quần áo đã muốn bị cởi, chỉ còn lại có nhất kiện tuyết trắng áo lót, lại ghé vào tháp thượng, phía sau lưng lược tỉnh cảm lạnh, làm như bị phu cái gì dược theo bản. Nàng thân thủ chạm đến chính mình mặt ngọc, lại sờ không tới kia quen thuộc cái khăn che mặt, không khỏi phương tâm đại loạn. Ngươi tỉnh! Đúng lúc này, của nàng bên thai truyền đến một đạo thản nhiên thanh âm, mơ hồ gian, nàng lập tức nhớ lại hôn mê phía trước chuyện tình, trở nên quay đầu nhìn lại. Sở Nguyên Chính bưng một chén dược, liền đứng ở của nàng thắp tiền, trên mặt còn lộ vẻ lười biếng ý cười. Một Uyển Thanh giận dữ, muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình cả người vô lực, là ngươi thoát khỏi của ta quần áo, ta muốn giết ngươi. Sở Nguyên không chút nào để ý, ảm đạm cười nói, ngươi bị thương, nếu là không dịch thuốc, ngươi sẽ chết, ta cho dù chết, cũng không muốn ngươi cứu. Một Uyển Thanh trời xanh tính quật cường vô cùng, nhưng lại chút không cảm kích, ngược lại cường chống bị thương chi khu, tay phải thành chỉ, hướng tới Sở Nguyên một lóng tay điểm đến. Ta dựa vào này tiểu cây ớt có điểm là ta.